Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 378, bức họa quán ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Hàn Thời Yến vang lên trong trẻo rõ ràng, giữa mày mắt mang theo khí chất chính trực cương liệt. Giờ phút này toàn tâm toàn ý nói về vụ án, lại hiện ra vài phần tư thái thần tiên. Cũng chính bởi vậy mà trước khi Sở Lương Thần lấy thỏi vàng kia ra, vụ mất trộm thuế ngân căn bản chưa từng được ghi lại thành án, chỉ bị xem như một sự cố ngoài ý muốn, bởi vì khoản kim ngân khổng lồ ấy từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Tô Châu, cho nên mới có thể biến mất không để lại dấu vết, khiến người ta không tài nào lần ra được, cứ như thật sự đã chìm sâu dưới đáy kênh Vận Hà vậy. Trên triều đình bao nhiêu cái đầu thông tuệ, không thể nào không có ai nghi ngờ chuyện thuế ngân chìm sông. Hoàng Thành Tư, chuyển vận tư chẳng phải đều là ăn không ngồi rồi. Nếu thuế ngân thực sự bị đánh cắp, thì nhất định phải có người vận chuyển, có người tiêu thụ. Ngay cả việc nấu chảy số vàng bạc đó thôi cũng đã là một chuyện lớn rồi. Kỳ thực, lô thuế ngân ấy đã sớm bị kẻ áp tải là Đào Nhiên cùng hai người kiểm kê ngân lượng là Giang Tuần và Lý Kinh Chiết âm thầm tráo đổi, bí mật giao cho Hồng Thị ở Thương Lãng Sơn xử lý, để bù đắp vào khoản thiếu hụt năm xưa rồi. Hàn Thời Yến nói tới đây, khóe môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt. Giang Tuần vì bị lương tâm cắn rứt nên mới để lại một thỏi vàng và một bức họa làm bằng chứng. Còn Hồng Thóc ở Thương Lãng Sơn thì có chuẩn bị hậu chiêu, lén lút ghi lại một quyển sổ đen. Vậy tại sao quyển sổ ấy lại khiến triều đình chấn động, dẹp bỏ một trong ba vị tam công, làm cho quan trường Tô Châu rung chuyển? Vậy còn chưa đủ ghê gớm sao? Người đứng sau vụ việc này e là không lường trước được rằng hắn chỉ sai một bước, cả đời về sau đều phải vá chỗ này, lấp chỗ kia, mãi mãi không thể lấp kín nổi cái hồ lớn ấy. Giấy thì sao gói được lửa? Nghe vậy, Cố Thậm Vi lập tức giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng. Nàng đứng bật dậy, trong lòng phấn khởi, bước qua bước lại trong phòng. Ta có một điểm muốn bổ sung, không biết ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Vì sao Giang Tuần lại phải để lại bức họa quán ưng kia? Nếu nói rằng thỏi vàng là chứng cứ mà hắn để lại do lương tâm cắn rứt, vậy thì quán ưng đồ có thể chứng minh điều gì? Kẻ đứng sau trước đây hoàn toàn không biết chuyện Giang Tuần từng để lại thứ gì, càng không hay rằng Mã Hồng Anh là mật thám do Trương Đại Nhân cài vào tổ chức phi tước. Hắn cũng không hề biết Mã Hồng Anh đã lén đưa thỏi vàng cho Sở Lương Thần, khiến vụ án thuế ngân bị lật tung lên. Và dĩ nhiên cũng không biết rằng quán ưng đồ đã bị Mã Hồng Anh giao nộp cho Tề Vương. Cuộc giao dịch giữa hắn và Tề Vương là do Viên Hoặc làm trung gian. Mà lúc ấy thì Lý Tam Tư đã lục soát xong phủ Tề Vương, cho nên bức quán ưng đồ ấy hiện giờ hẳn là đang ở trong Hoàng Thành Tư. Cố Thậm Vi nói tới đây, bỗng quay phắt đầu nhìn về phía cửa. Ta đoán có đúng không? Trương Sư Huynh, Hàn Thời Yến giật mình, cũng lập tức ngoảnh lại nhìn ra cửa, quả nhiên trông thấy gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Trương Xuân Đình. Hắn chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng mà tao nhã đi vào trong. Trời ạ, tam trong thành Biện Kinh đã kết trái non rồi sao? Hay là có kẻ nào vừa hít phải mùi chua chát mà sộc thẳng lên mũi thế này? Trương Xuân Đình liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến một cái, giọng mang vài phần ghét bỏ. Ngự sử đài sụp đổ rồi à? Hàn ngự sử định dọn hẳn đến Hoàng Thành Tư ở sao? Nói đoạn, hắn lại hừ nhẹ một tiếng với Cố Thậm Vi. Ngự sử đài chuyên nghề, nghe gió mà tấu, không có chứng cứ mà cũng mở miệng nói bừa được. Bản lĩnh ấy ngươi đừng có học. Người ta mắng xong còn có thể mặt dày rút lại lời. Chưa chúng ta mà đã vung đao, thì đầu làm sao nối lại được? Trương Xuân Đình nói dứt lời, mặc kệ hai người bị mắng đến kẻ thì rụt cổ như chim cút, người thì tức tối như cá nóc, phồng mang trợn mắt. Hắn đưa tay từ sau lưng ra phía trước, nâng tay ném thẳng một cuộn tranh về phía Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi giật mình, vội vươn tay đón lấy, giữ chặt không buông, vừa rồi là thứ mà Lý Tam Tư thu dọn được. Chính là bức quán ưng đồ các người đang tìm. Mã Hồng Anh từng nhắc đến bức họa này với ta. Kỳ thực sau khi Cố Thẩm Vi tới võ quán hỏi Mã Hồng Anh, nàng lập tức báo lại cho hắn. Hắn hỏi Lý Tam Tư thì mới hay quán ưng đồ đã bị Lý Tam Tư thu vào tay. Lý Tam Tư có vô số ưu điểm, mà lợi hại nhất trong số đó phải kể đến tài lục soát nhà. Đừng nói là một bức danh họa, đến một cây kim, một mảnh vải vụn, Lý lột ra, cũng tuyệt đối không bỏ sót. Thậm chí ngay cả hoa trong vườn người ta, hắn cũng đào cho bằng hết. Cố Thẩm Vi mừng rỡ khôn xiết, nhìn Trương Xuân Đình mà như nhìn thấy núi vàng núi bạc. Trương sư huynh đúng là lợi hại quá chừng, đây chẳng phải đúng lúc buồn ngủ thì có ngay gối đầu sao? Ta vừa định đi tìm Lý Tam Tư để lấy quán ưng đồ đấy. Trương Xuân Đình nhẹ nhàng, một tiếng với Cố Thẩm Vi, nhưng vừa quay sang nhìn Hàn Thời Yến thì lập tức mang theo giọng điệu giễu cợt. Hoàng Thành Tư từ trước tới nay luôn làm nhiều hơn nói. Chẳng giống một số người, chỉ biết dùng cái miệng để phá án. Nếu ngươi nghĩ rằng ai năm đó đi Tô Châu cứu nạn thì người đó chính là kẻ đứng sau vụ việc, thì ngươi ngây thơ quá rồi. Bằng chứng đâu? Cái hố đã được phá kín từ lâu rồi. Muốn lật đổ Tam Công thì trước tiên đưa ra chứng cứ cứng như núi sắt cái đã. Một người mà lại có đến hai bộ mặt, hai giọng nói, Hàn Thời Yến hoàn toàn không dám tin vào tai mình. Trương Xuân Đình cũng thật quá không biết xấu hổ. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Thời Yến bỗng dâng lên một nỗi gấp gáp khó nói thành lời. Hắn mím môi, ánh mắt dừng lại trên cuộn tranh trong tay Cố Thẩm Vi. Đầu óc chợt lóe sáng, dịu giọng nói, Cố thân sự, để ta xem thử bức quán ưng đồ này được chăng? Cố Thẩm Vi nghe thấy ngữ điệu hắn bỗng dưng biến đổi, không khỏi rùng mình một cái. Người bị mưng mủ vết thương rồi à? Hay là cổ họng nghẹn đờm? Sao giọng lại đổi sang thế kia? Hàn Thời Yến đỏ bừng vành tai, hận không thể ngay lập tức lôi Trương Xuân Đình trong phòng quảng đi nơi khác. Hắn đâu có mù, vẻ mặt khoái chí xem trò hay của đối phương hắn thấy rõ mồn một. Hàn Thời Yến ho nhẹ một tiếng, cố lấy lại bình tĩnh. Ta không sao, cũng nhờ Cố thân sự đã giúp ta bôi thuốc. Vừa nói, hắn vừa nhận lấy cuộn tranh từ tay Cố Thẩm Vi, mở ra trải phẳng trên bàn. Cố Thẩm Vi vươn cổ nhìn một cái, không khỏi thốt lên kinh ngạc. So với bức tranh Mã Hồng Anh vẽ cho nàng, đúng là khác biệt một trời một vực, cứ như hai bức tranh hoàn toàn khác nhau vậy. Hàn Thời Yến mới chỉ liếc mắt một cái, đã sớm quên bẵng chuyện đấu khẩu với Trương Xuân Đình, không nhịn được mà ô một tiếng, vẻ mặt đầy bất ngờ. Bức họa này không phải là bút tích thật của Âu Tùng, mà là một bức tranh giả, thậm chí còn chẳng thể gọi là tranh phỏng theo. Người vẽ có tay nghề rất tầm thường, có hình mà không có thần, thậm chí còn chẳng bằng bức luyện tay hồi 8 tuổi của ta. Hơn nữa nét bút và chất màu sử dụng đều không giống với tranh thật của Âu Tùng. Dấu ấn lớn ở phần đề tên cũng chỉ là bắt chước phong cách của Âu Tùng. Nhưng nàng nhìn xem, một góc của ấn lớn ấy lại chồng thêm một dấu ấn nhỏ. Bên trên khắc một chữ, Tuần, e rằng bức tranh này là do Giang Tuần bắt chước quán ưng đồ của Âu Tùng mà tự mình họa lại. Cố Thẩm Vi nhíu mày, vậy một bức tranh giả tự vẽ, có thể coi là chứng cứ gì chứ? Tại sao lại phải đặt chung với thỏi vàng? Thỏi vàng ấy rất có thể là vật chứng duy nhất còn sót lại có thể chứng minh vụ án mất trộm thuế ngân. Giang Tuần cẩn thận giấu nó trong mật thất. Vậy thì còn bức họa này? Hàn Thời Yến trầm ngâm một lát rồi nói, lúc trước ta vẫn tưởng mấu chốt nằm ở việc nó là tranh của Âu Tùng. Thậm chí còn nghĩ liệu có phải người đứng sau đã thưởng cho Giang Tuần bức họa này. coi như phần thưởng vì đã giúp đánh cắp thuế ngân. Nhưng nay xem ra là chúng ta đã nghĩ sai rồi. Bức họa này ngoài việc bắt chước Âu Tùng, bản chất nó còn là một bức sơn thủy đồ. Ánh mắt Cố Thậm Vi lập tức sáng lên, lập tức hiểu ra hàm ý của Hàn Thời Yến. Ý ngươi là bức tranh này chỉ về một địa điểm, giống như bản đồ mỹ thực của ngươi vậy. Chứng cứ thứ hai mà Giang Tuần để lại chính là một nơi trốn. Cách chương